ngày mai tôi có thể sẽ tới chỗ cảnh sát địa phương. Xem xét hồ sơ giữ lại của vụ án năm đó của ba mẹ cô. Nếu cô muốn cùng đi với tôi. 8 giờ sáng mai gặp ở đại sảnh. Nói xong, anh híp mắt. Không phải phòng của cô cũng ở tầng này sao? Bóng dáng Trang Noãn Noãn đi theo vào cứng đờ. Cô lập tức xoay người định lui về sau. Nhưng cửa thang máy cũng đóng lại. Mắt nhìn thấy cửa sắp kẹp vào cô. Người đàn ông lập tức giơ tay ra. Cản lại giúp cô. Trang Noãn Noãn giật mình. Ngẩng đầu nhìn anh nói. Cảm ơn. Ngày mai tôi đi cùng anh. Cách chương.